Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 517 cuối cùng một quan. Bởi vì huyết khí bên trong, một cái rách nát con rối rơi rớt tan tác đến rơi xuống, thế thân con rối, nàng dùng thế thân. Con rối, nàng thế nhưng có thể ở chúng ta không hề sở giác hạ dùng thế thân con rối. Nói thế thân con rối thứ này cũng không phải vạn năng. Muốn khởi động này ngoạn ý yêu cầu giảm sóc kỳ. Trong tình huống bình thường, đại ly dùng này ngoạn ý, bọn họ này đó kiếm tiên là có thể cảm nhận được. Kết quả là, đại ly dùng thứ này dùng đến vô thanh vô tức. Bọn họ còn ngốc nghếch đến đuổi theo lâu như vậy. Nàng hiện tại tuyệt đối trốn không xa. Truy, xoát xoát xoát, mười mấy kiếm tiên phân bắn mở ra. Hoài hung ác sát ý tới siêu tầm đại ly tồn tại. Trên thực tế, đích xác có vài đạo hơi thở bị bọn họ đã nhận ra, đó là đại ly hơi thở. Lại không ai nhận thấy được. Kia toái lạc, rơi trên mặt đất thượng thế thân con rối mảnh nhỏ trung bò ra một cái thon dài huyết lưu. Ở bóng đêm hạ, chậm rãi hóa thành một người hình, đại ly ngửa đầu nhìn những cái đó ẩn vào trong đêm đen lưu quang. Khóe miệng phiết khởi lạnh băng độ cung, một đám ngốc ích. Khiến cho lão nương huyết điệp hóa thân con rối. Mang các ngươi ở tiên linh tông lưu một vòng đi. Ở phong khinh vân đám người xem ra. Đại ly nhiệm vụ này tuyệt đối là phi thường gian khổ. Lại không nghĩ rằng người nào đó không phải người. Ở ẩn nấp phương diện này. Tuyệt đối là tông sư cấp nhân vật. Dùng chính mình vài giọt huyết quán chú ở huyết năng hóa thành huyết điệp mặt trên. Huyễn biến thành cùng loại nàng con rối. Không cần phải nàng tự thân xuất mã. Những người này tự nhiên sẽ mệt mỏi bôn tẩu. Liền tính là đã nhận ra khác thường. Vì không buông tha một cái. Cũng thà rằng sai sát 1000. Chỉ cho rằng tiên linh tông đối nàng sát ý thật là quá lợi hại. Loại tình huống này ngược lại dễ dàng bị đại ly lợi dụng. Cho nên. Hiện tại hoàn toàn ẩn nấp hơi thở người nào đó thong thả ung dung đến ở tiên linh tông đi dạo lên. Ân. Chủ yếu là vì tìm bảo khố, tới cũng tới rồi. Quang giết người phóng hỏa hạ dược tựa hồ cũng không có gì ý tứ. Cướp bóc là cần thiết a. Đây là người nào đó nguyên lời nói. Cho nên đại ly thừa kêu loạn một mảnh tiên linh tông. Trộm sờ soạng tiên linh tông bí cảnh, chỉ là còn chưa chờ nàng tiến vào bí cảnh. Đó là thấy được bí cảnh ra bùng nổ kinh thiên đại chiến. Sát, hảo gia hỏa. Tứ đại tiên tông tiến đến kiếm tiên tông sư nhóm đều ở chỗ này. Kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tiên linh tông gắn liền với thời gian không nhiều lắm cao thủ đang ở liều mạng chống đỡ, đại ly ánh. Mắt một phiết, mặt sau chính là tiên linh tông bí cảnh trung tâm mảnh đất đi. Đình đài lầu các vô số, nhưng là lớn nhất một tòa. Cao tới ngàn trượng, chiếm địa phạm vi chừng vạn mẫu. Bảo khí bắn ra bốn phía. Cao thủ cũng phần lớn hướng về phía bên kia đi, như vậy. Công pháp kho, bảo khố gì đó, liền ở bên trong. Đại ly trong mắt vừa truyền. Trong lòng có chủ ý, nói nếu dựa theo phía chính phủ kế hoạch kịch bản tới. Nàng cũng chính là một cái cần cù miễn hoàn thành nhiệm vụ người làm công. Nhưng là nàng luôn luôn thừa hành chính là giả heo ăn thịt hổ, muộn thanh phát đại tai. Tuy rằng phía trước một nửa đại khái là rất khó hoàn thành. Nàng thông thường là giả lão hổ ăn khủng long. Nhưng là mặt sau giới cái. Nàng cần thiết không đáng dư lực đến toàn lực chấp hành. Cho nên, đại ly dùng lớn nhất khả năng. Cùng nỗ lực ẩn nấp chính mình hơi thở. Vòng một vòng đại đường xa. Muốn từ từ mặt bên ẩn vào này đống nhất thấy được lầu các. Lại là bỗng nhiên giật mình, từ từ. Nàng phía trước giống như ở Hàn Thế Tu kia sao công tử trên người nghe được quá một câu tới. Tứ, đại tiên tông những người đó, liền tính là tìm tới môn, cũng tuyệt đối sẽ không xính tâm như ý. Ta canh giữ ở bên kia cũng là vô dụng giống nhau nói đến. Sao ngốc ích nói bên trong, có 9 câu là sao vô nghĩa, nhưng là phần lớn có một câu là thật đến không thể lại thật sự, đại ly vừa định bước ra đi chân thu. Trở về, đầu ngón tay thả ra một con huyết điệp lên không, phủ niều cái này địa vực tiên linh tông sở hữu lầu các kiến trúc. Cảnh tượng truyền vào Đại Ly trong đầu, Đại Ly đầu óc cấp tốc vận chuyển. Đem đại khái kiến trúc mô hình cấu tạo lên. Bài xem xét mấy lần. Bỗng nhiên tỏa định một chỗ, toàn phương vị nhìn xuống nói. Nàng có thể phát hiện Tiên Linh Tông nơi này. Dựa theo không phải bình thường Tiên Tông phần lớn dùng cá ly long nhãn cung kiến trúc phương thức. Mà là cửu cung tam khanh bát quái phương vị, này rất kỳ quái, mà loại địa phương này nói như vậy. Có hai cái bát quái mắt, một cái là Đại Ly hiện tại nhìn đến to lớn gác mái. Còn có một cái, Đại Ly rất là hồ nghi. Bởi vì nàng tìm được chính là một tòa phổ thông thông đình viện, liền cùng là bình thường đệ tử. Cư trụ ký túc xá giống nhau, suy nghĩ một cái chớp mắt. Đại Ly rời đi nơi này, một cái phổ thông thông đình viện. Một con huyết điệp rừng ở trên tường dài dòng dây đằng diệp thượng. Chờ Đại Ly tới rồi nơi này. Này chỉ huyết điệp mới hóa thành hư ảo, đình viện thật sâu phục mấy phần. Dã rời người kia nơi nào đi? Hỏi đến niên hoa nơi nào lão? Đầu tường thanh la che trời cao, phần lớn sân nhiều có như vậy tình cảm. Nhưng là trước mắt cái này liền âm trầm rất nhiều. Đại Ly xem xét hạ phụ cận. Xác định không người nhìn trộm. Lúc này mới tiến vào bên trong cánh cửa, vừa vào cửa. Đó là dưới chân sụp đổ, vực sâu. Vô tận vực sâu. Đây là một cái bẫy. Vẫn là lão nương tự mình bước vào bẫy dập. Đại Ly không cảm thấy như thế. Bởi vì không có bẫy dập là như vậy ẩn nấp mà bị động. Cho nên, sâu thẳm địa đạo chung. Rơi trên mặt đất Đại Ly đầu ngón tay thiêu đốt một bó lôi hỏa. Vừa định chiếu sáng lên trước mắt ám đạo, lại là lôi hỏa quỷ dị chợt lóe. Phong di động, một đạo ngưng thật ngọn lửa trường đao từ eo sườn chém giết mà đến. Keng, thiên cơ mũi kiếm cuốn trường đao. Xẹt qua vách tường, hoa khai một cái hung ác đao ngân cùng vết kiếm. Đại Ly đầu ngón tay lôi hỏa trực tiếp nhảy lên thành một cái thô dài dữ tợn lôi đình. Chiều đối phương bổ tới. Đối phương bàn tay chung cũng chém ra một đoàn kịch liệt ám kim sắc ánh lửa. Bồng, lôi đình cùng ngọn lửa công kích ở một khối. Thiên cơ cùng ngọn lửa trường đao cũng vẽ ra một cái mũi nhọn quỹ đạo, địa đạo nội không khí vặn vẹo. Lên, bỏng cháy nổi lên kịch liệt khói thuốc súng hỏa khí, nơi nơi đều là lôi đình cùng ánh lửa. Bao trùm hai người, kiếm cùng đao giao tiếp một khối. Đại Ly trong tay cự lực áp qua đi. Đem đối phương áp ra ngọn lửa lôi đình. Sinh sôi áp hướng vách tường, bồng. Vách tường công kích ra lỗ lõm. Đại Ly thiên cơ đè ở đối phương trên cổ. Mà đối phương hỏa nhận để ở Đại Ly trên bụng nhỏ, ánh lửa bắn ra bốn phía. Lôi đình tê tê, ở như vậy lóa mắt quang mang chung. Ở như vậy ủ rột hắc ám địa đạo tông. Đại Ly nhìn chằm chằm trước mắt đè ở trên vách tường người. Nửa ngày. Mới nheo lại đôi mắt, hoàng. Bắt đầu Tiên Tông hoàng. Cái kia ở Thiên Sơn mộ tuyết. Hòa giải ngữ. Thương biệt ly đám người phía dưới yên lặng vô tình đệ nhất mỹ nữ. Hiện tại chính lộ ra mỹ diễm cười. Chút nào không liễm đi giữa mày lệ khí. Đối đời trước ly như suy tư gì biểu tình. Nàng ha hả cười. Tiếng cười như lục lạc là ta. Công tử ly cùng Thiên Sơn mộ tuyết giống nhau. Nàng đối Đại Ly chơi cái này xiếc cũng rõ như lòng bàn tay, ngươi công kích ta làm chi? Đại Ly nghiêng đầu, không có buông ra thiên cơ. Ngược lại gia tăng sát ý, nguyên lai đối nữ nhân này cũng không tính nhiều chú ý. Hiện tại nghĩ đến, nữ nhân này cũng là giả heo ăn thịt hổ một cái a so với nàng. Thằng nhãi này che giấu đến làm sao thiếu, ít nhất trước mắt. Cái này hoàng tựa hồ cùng nàng không phân cao thấp, hoàng gợi lên đỏ bừng kiều diễm môi. Thật dài lông mi ở quang hỏa dưới, như là quyến luyến yêu tinh quang huy, cao quý yêu nhã ung dung. Đây là nàng ngay từ đầu cấp mọi người ảnh hưởng. Chỉ là Đại Ly hiện tại cảm thấy nàng có điểm yêu, cũng chính là không lớn giống người, mà hoàng trong tay hỏa nhận biến mất. Biến thành tinh tế mềm mại ngón tay, chống Đại Ly vòng eo. Khóe miệng câu lấy mặc danh cười. Người bỗng nhiên xuất hiện. Có thể không cho ta công kích. Đổi làm ngươi đâu. Ân. Kéo lớn lên âm cuối. Tay nàng chỉ cách hơi mỏng vật liệu may mặc. Xẹt qua Đại Ly sải bước lên nhô lên nhân ngư tuyến. Nhẹ nhàng đến. Liêu nhân đến cực điểm. Khiêu khích. Đùa giỡn. chơi lưu manh, Đại Ly nhướng mày. Ngay lập tức thu thiên cơ, leng keng vào vỏ, sau này lui một bước, liếc nàng liếc mắt một cái. Ám đạo nữ nhân này cùng Ngự Cửu là một quài. Đậu má, thời buổi này nữ nhân đều thích đi một cái lộ. Làm mặt khác Mỹ Nam làm sao đây? Hoàng xem Đại Ly thay đổi biểu tình. Đó là hết sức vui mừng. Nghiêng đầu, dựa rách nát vách tường cười một hồi mới đứng dậy. Đứng đứng đắn đắn đến nói. Chúng ta cùng nhau như thế nào? Không, Đại Ly rất cao lãnh diễm đến cự tuyệt. Xoay người liền đi rồi, lão nương là tưởng muộn thanh phát đại tài. Không nghĩ tới cùng một cái cổ cổ quái quái không đáng tin cậy đứng đầu chia đều, phía sau. Hoàng cười nhạt liên tục, nhắc nhở, vậy ngươi đừng hối hận Nga. Ngươi tốt nhất đừng hướng bên kia đi, đây là uy hiếp sao? Đại Ly cười lạnh, nửa ngày. À một tiếng, người nào đó chìm vào một cái đầm lầy trận pháp chung, ta đều nói. Đừng hướng bên kia ai. Hoàng bóp cổ tay mỉm cười, sự thật chứng minh. Tiên Linh Tông chân chính tàng bảo nơi không phải như vậy hảo sấm. Nơi này, mỗi một cái lơ đãng địa phương đều bày ra huyền diệu thập phần trận pháp. Liền tính là Đại Ly chính mình hiểu được một chút trận pháp, cũng hoàn toàn vô pháp chống đỡ. Vừa đi một cái chuẩn, cùng dẫm địa lôi dường như, hoàn toàn tránh đi phi địa lôi khu vực. Tĩnh hướng về phía địa lôi đi, liên tục vào ba cái trận pháp sau. Đại Ly không thể nề hà đến cùng tựa hồ cực kỳ hiểu trận pháp hoàng thông đồng lên, các ngươi bác. Đầu cũng trộn lẫn, ân hừ tuy rằng phía trước Đại Ly từ Phù Tăng công tử mấy người trong miệng nghe được chính là tứ. Đại Tiên Tông gì đó, nhưng là trong lòng minh bạch, ở này đó sự tình bên trong. Bắt đầu cơ hồ rất ít tham dự, tựa hồ là trung lập, mơ hồ cũng có đảo hướng tiên linh bên kia xu thế, lại không thành tưởng. Nhân ra đều có người sờ vào Tiên Linh Tông bảo khố, thật mẹ nó quá âm hiểm, đừng như vậy xem ta. Lại nói tiếp, năm đại tiên trong tông mặt nhất âm hiểm vẫn là các ngươi chân linh đi, hoàng ý có điều chỉ. Đại Ly lại là một nghiêng đầu, không tỏ ý kiến, một cái hiểu trận pháp, một cái vũ lực cường hãn, ẩn nấp thuật hơn người. Hai người liên thủ, đủ để sấm phá hơn phân nửa cái địa cung, bất quá ở cuối cùng một cái trạm kiểm soát. Cũng chính là một phiến thật lớn cửa đá. Phía trước, hai người thấy được một người, ngồi xếp bằng ngồi ở cửa đá phía trước lão giả mở hai mắt. Hai mắt mê mang, một bộ dày nặng áo đen che lấp gầy trơ cả xương đến thân thể, làn da khô quắt đến giống như khô mộc. Giống nhau, hắn nhìn đến Đại Ly hai người thời điểm. Khóe miệng một nứt, nói một câu làm hai nàng đều nhíu mày nói, không nghĩ tới 100 năm không chạm qua nữ nhân. Hôm nay gần nhất liền tặng hai cái mỹ nhân. Hắc hắc hắc, người này là kiếm tiên. Bất quá hơi thở thực nhược. Hết chương.